Vô địch kiếm vực, chương 1157, 1157, đợi Dương Diệp thành thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hồn phong ấn, Dương Diệp có chút trầm ngâm, hắn cong ngón búng ra, cái kia cột sáng màu trắng ầm ầm nghiền nát, tay khẽ vẫy, vậy đối với hỏa long chiến quyền lập tức bọc tại rồi trên tay hắn. Vừa bộ đồ tiến hai tay, vậy đối với hỏa long chạm quyền tự bộc phát ra một đạo hòa diễm đem Dương Diệp bao khỏa. Đón lấy, tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, hắn hai cánh tay vậy mà lập tức hiện đầy màu đỏ rực long lân. Không chỉ như thế, tại hắn 10 ngón đỉnh, còn đột nhiên nhiều ra rồi 10 căn màu đỏ rực long chảo rộng chỉ có không đến một ngón tay, trường đã có gần 50cm, so với bình thường đoàn kiếm còn muốn dài hơn nhiều. Thứ tốt, Dương Diệp tâm niệm vừa động, cái kia 10 căn long chảo lập tức rút về bao tay ở trong. Sau đó hai cái bao tay một hồi biến ảo, biến thành một đôi che kín lấy bén nhọn thật nhỏ long gai bao tay. Dương Diệp 10 ngón bỗng nhúc nhích vận động, không có một điểm không khỏe, bởi vì cái này bao tay đã cùng hai tay của hắn hoàn toàn dung hợp làm một thể rồi. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp nắm tay phải mạnh mà chém ra. Xuy, quyền qua chỗ, không gian trực tiếp xuất hiện tí ti vết rạn, tuy nhiên rất mảnh, nhưng xác thực là vết rạn. Bất quá cơ hồ tại cùng một thời gian không gian kia liền trực tiếp được chữa trị rồi. Dương Diệp có chút kinh ngạc cái này hỏa long chiến quyền uy lực, càng kinh ngạc cái này không gian chữa trị tốc độ. Phải biết, cái này phiến thế giới thế nhưng mà không có thiên đạo đấy, không có thiên đạo pháp tắc, cái này không gian là cái gì lực lượng chữa trị hay sao? Không có suy nghĩ vấn đề này, Dương Diệp ánh mắt rơi trên tay hỏa long chạm quyền lên, trên mặt không khỏi hiện ra rồi một vòng dáng tươi cười. Cái này hỏa long chạm quyền với hắn mà nói, đặc biệt là đối với nhục thể của hắn lực lượng mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, hai tay đã có cái này long lân bảo hộ, ngày sau đang thi triển giới hạn pháp tắc, hai tay cùng nắm đấm đã bị giới hạn cắn trả khẳng định phải nhỏ rất nhiều rất nhiều. Đại thu hoạch, Dương Diệp cười cười, thò tay vuốt vuốt tiểu bạch đầu, sau đó thối lui ra khỏi tiểu điện, hướng phía kế tiếp tiểu điện đi đến. Rất nhanh. Dương Diệp đi tới thứ hai tiểu điện là một gian huyền kỹ điện bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, bên trong rộng tuếch, cái gì cũng không có, đệ tam cái, đệ tứ tiểu điện y nguyên như thế. Không phải người khác nhanh chân đến trước, mà là những cái. Kia tiểu trong điện cột sáng cùng đồ đạc tựa hồ bị cái gì lực lượng phá hủy rồi. Rất nhanh, Dương Diệp đến cuối cùng một cái tiểu điện, kỳ thật điện không nhỏ. Nhưng là nếu như cùng chung quanh bọn họ chính là cái kia đại điện so sánh với lời mà nói, chỉ có thể coi là nhỏ hơn. Vừa mới tiến điện, Dương Diệp lập tức sững sờ, bởi vì ở trước mặt hắn dĩ nhiên là ba chiếc đế vân hạm. Đế vân hạm, nhưng lại không phải bình thường đế vân hạm, Dương Diệp phát hiện, tại đây ba chiếc đế vân hạm 2 tấn vậy mà còn có một đôi cực lớn 2 cánh, trừ đó ra, tại đế vân hạm 4 phía còn phân biệt có một đảo cùng loại pháo đồng phù văn trận vòng. Cái này hắn bái kiến, lúc trước Bạch Tương giao cấp cho hắn đế vân hạm ở trên tựu có, bất quá cái kia đế vân hạm chỉ có 1, mà cái này 3 chiếc đế vân hạm có 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, ngay từ đầu, hắn cũng nhận thức vì cái này đã từng bị hủy diệt thế lực khả năng không phải kim cương giai thế lực, nhưng là hiện tại xem ra, cái này vô cùng có khả năng tựu là kim cương giai thế lực. Hơn nữa. Còn không phải bình thường kim cương giai thế lực, đương nhiên, đây là dùng linh giới tiêu chuẩn đến xem. Cái thế giới này đã từng là trong thiên thế giới, tại đây võ đạo truyền thừa cùng với văn minh là muốn viễn siêu linh giới đấy. Nói cách khác, cái này che diệt thế lực, theo như cái này trước kia minh mục đại lục đến luận lời mà nói, khả năng cũng chỉ có thể tính toán. Đương nhiên, nếu như dựa theo hiện tại minh mục đại lục đến luận lời mà nói, cái kia khẳng định thuộc về siêu cấp nhiêu đấy. Bất quá, những này đều không trọng yếu, quan trọng là, hắn buôn bán lời, Dương Diệp tay phải vung lên, 3 chiếc đế vân hạm toàn bộ bị hắn đã thu vào cổ sao. Kiếm, wow, trong không gian, nhìn thoáng qua 4 phía, Dương Diệp đã đi ra tiểu điện, sau đó nhìn về phía trên bờ vai tiểu bạch tự nhiên minh bạch ý của hắn, tiểu chảo chỉ hướng xa xa. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bạch đầu, nếu như không phải tiểu bạch. Hắn muốn tìm tới nơi này, cơ bản rất không có khả năng, bởi vì vị này đưa có chút vắng vẻ, trong lúc hắn vượt qua rồi nhiều cái núi nhỏ mới tìm tới nơi này. Đúng lúc này, Dương Diệp khẽ chau mày, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, nói. Không nghĩ tới có người đến rồi, xem ra ta phải nắm chặt rồi. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất tại xa xa. Dương Diệp vừa đi không bao lâu, một đám người liền đi tới Dương Diệp trước kia chỗ đứng. Đám người này không phải người khác, đúng là cái kia lang hồn dòng binh đoàn. Lão đại, trước kia cái kia thần binh trong các có huyền khí chấn động. Hiển nhiên, có người đã tới qua, hơn nữa còn chiếm được đồ đạc. Đều là lâm bốn cái này tạp trùng, phát hiện cung điện vậy mà cũng không trước cho chúng ta biết, đáng đời hắn bị người tru sát. Viên Phong bên cạnh, một người trung niên nam tử trầm giọng nói. Viên Phong sắc mặt âm trầm, nói, đối phương có lẽ còn chưa đi xa, truy. Nói xong, Viên Phong một đoàn người biến mất ngay tại chỗ. Án lấy Tiểu Bạch chỗ chỉ, Dương Diệp rất nhanh đi tới một đầu rộng lớn dòng sông trước. Dòng sông rộng không sai biệt lắm gần hơn 1000 trượng, mặt nước bình tĩnh, tựa như ao tù nước đọng. Tiểu Bạch chỉ phía dưới, tựa hồ lại để cho Dương Diệp xuống dưới. Dương Diệp có chút trầm ngâm, thần thức rót vào trong đó. Đã qua hồi lâu, Dương Diệp chân mày cau lại, bởi vì đem làm hắn tinh thần lực rót vào dưới nước mấy trăm trượng về sau, đã bị cái gì lực lượng cho cản trở. Tiểu Bạch vừa chỉ phía dưới, không do dự, Dương Diệp thân hình khẽ động, nhảy đi vào. Hắn hiện tại, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, phía dưới coi như là có đế giả hắn cũng có thể liều mạng một phen. Rất nhanh, Dương Diệp xâm nhập dưới nước gần hơn 3000 trượng sau ngừng lại. Khi nhìn thấy dưới nước một màn lúc, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Tại hắn phía dưới, là một cái cực lớn phù văn trận pháp. Ở đằng kia trong trận pháp, có một đầu dài ước 200 trượng màu trắng tiểu long. Lúc này cái này màu trắng tiểu long nằm sấp trên mặt đất, hai mắt khép hờ, đang ngủ say. Linh Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái này đầu màu trắng tiểu long, Dương Diệp con mắt lập tức phát sáng lên. Trên bả vai hắn Tiểu Bạch cũng là như thế, muốn há mồm hút, bất quá cũng là bị Dương Diệp ngăn cản. Linh mạch phân hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch, tiên phẩm linh mạch, tuyệt phẩm linh mạch, trong đó, tuyệt phẩm linh mạch tốt nhất. Mà trước mắt cái này đầu linh mạch tuy nhiên chỉ có thể coi là thượng phẩm linh mạch, nhưng là tại đây linh khí khô kiệt minh ngục đại lục, kỳ chân quý trình độ không chút nào nhược linh giới tiên phẩm linh mạch. Lại để cho Tiểu Bạch hấp, tuy nhiên có thể có rất nhiều tử tinh thạch, nhưng là, cái này tương đương với mổ gà lấy trứng, cái này linh mạch, hắn giữ lại khác chỗ hữu dụng. Dương Diệp đi tới cái kia Bạch Long trước mặt, tay phải đặt ở cái kia phủ văn lên, cái kia phủ văn vừa dần hiện ra một đạo sáng chói hào quang đã bị Dương Diệp trong tay tiêu vong pháp tắc hóa thành hư vô. Đem làm cái kia phủ văn trận hóa thành hư vô lúc, một cỗ cực kỳ khủng bố linh khí tản đi ra. Cũng may đều bị Dương Diệp kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý cho chấn đè lại. Lúc này, cái kia Bạch Long tỉnh, bất quá Bạch Long vừa mới tỉnh, đã bị Dương Diệp hư vô cảnh kiếm ý cùng hư vô cảnh sát ý cho chấn đè lại. Bạch Long nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Ở chỗ này, nó ít nhất bị đã chấn áp mấy vạn năm rồi. Linh mạch cũng là có thể phát triển đấy, nhưng là điều kiện tiên quyết là nhất định phải có linh khí hấp thu. Tuy nhiên chúng mình có thể tăng phúc một phương linh khí, nhưng là, nếu như không có linh khí hấp thu, chúng cuối cùng có tử vong ngày đó. Mà trước mắt cái này đầu Bạch Long sở dĩ đến bây giờ vẫn tồn tại, là vì bị trận pháp phong ấn chặt, nó phát ra linh khí không cách nào tiết ra ngoài, bởi vậy, nó xem như tự dưỡng tự mãn. Tiểu Bạch chỉ Bạch Long, sau đó lại nhẹ nhàng sờ lên Dương Diệp đôi má, giống như là tại thay Bạch Long cầu tình. Chứng kiến Bạch Long, nàng nghĩ tới từng đã là chính mình. Khi đó, nàng cũng bị Thiên Lang Vương đóng thật nhiều năm. Dương Diệp nói, ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi muốn nghe của ta, có thể. Bạch Long mãnh liệt gật đầu, được hay không được nhỏ đi. Dương Diệp hỏi, Bạch Long lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái cùng Tiểu Bạch đồng dạng lớn nhỏ Tiểu Bạch Long. Bất quá hắn tựa hồ rất sợ Tiểu Bạch, không dám tới gần Tiểu Bạch. Tuy nhiên đều xem như trong thiên địa linh vật, nhưng là cái này Tiểu Bạch thế nhưng mà chuyên môn dựa vào ăn linh khí phát triển đấy, mà bọn hắn linh mạch, có thể nói là trên thế giới này tinh thuần nhất linh khí sinh vật rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, đừng sợ, nàng sẽ không hút ngươi đấy. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, lại nhìn một chút cái kia tiểu bạch long, sau đó há to miệng. Cái kia tiểu bạch long lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới Dương Diệp trong ngực, thân thể lạnh run. Mà lúc này, tiểu bạch nhưng lại ngậm miệng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười. Dương Diệp khóe miệng co lại, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bạch đầu, nói. Nó rất nghe lời, người cũng đừng dọa nó, về sau gặp được không nghe lời đấy, người tại hút, được không? Tiểu bạch điểm một chút cái đầu nhỏ, đầu cọ sát Dương Diệp đôi má, một bộ ngươi nói tính toán. Dương Diệp đem tiểu bạch long đưa vào chuồn tía mở đi ra không gian về sau, hắn nói. Đem chung quanh những, này linh khí hấp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bạch chỉ Dương Diệp, sau đó vừa chỉ Dương Diệp miệng. Ngươi nói là lại để cho ta hút. Dương Diệp hỏi, tiểu bạch điểm một chút cái đầu nhỏ. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thương thế tuy nhiên khôi phục thất thất bát bát rồi, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, trong cơ thể hồng mông tử khí tất cả đều bị dùng để chữa trị thân thể. Bởi vậy, trong cơ thể tử khí cơ hồ không có. Tuy nhiên hắn thân thể cường hãn, nhưng là nếu như gặp được chính thức cường địch, hay là cần dùng kiếm, mà sử dụng kiếm, dĩ nhiên là cần huyền khí. Dương Diệp ngay tại chỗ xếp bằng ở cái kia linh khí chính giữa, chung quanh linh khí đậm úc. Cơ hồ đạt tới thực chất hóa, nhưng lại rất nhiều, nếu để cho tiểu bạch hấp lời mà nói, ít nhất có thể có mấy ngàn miếng tử tinh thạch. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu thúc giục vòng xoáy nhỏ, đem làm vòng xoáy nhỏ xoay tròn một khắc này, Dương Diệp thân thể lập tức như cùng một cái vòng xoáy, chung quanh những cái. Kia huyền khí lập tức chui vào trong cơ thể hắn, đón lấy, một tia hồng mông tử khí đi tới Dương Diệp trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua. Dương Diệp khí tức càng ngày càng mạnh, khắp chung quanh nước bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. 15 về sau, Dương Diệp khí tức trên thân mạnh hơn. Cả đầu sông nước sông bắt đầu bốc hơi, hơn nữa là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại bốc hơi. Sau nửa canh giờ, cả thiên hà nước sông cũng đã biến mất. Lúc này, cái kia lang hồn dòng binh đoàn người xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt cách đó không xa. Bọn họ là bị nước sông động tĩnh cho hấp dẫn đến đấy. Đem làm lại tới đây chứng kiến Dương Diệp lúc, Viên Phong bọn người lập tức ngây ngần cả người. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà tại đây gặp được Dương Diệp. Phục hồi tinh thần lại về sau, trong đó một gã phệ hồn song binh đoàn thành viên muốn tiến lên đi giết Dương Diệp, nhưng là hắn cũng là bị Viên Phong ngăn lại. Thấy được sao, hắn tại xung kích thánh giả, Viên Phong khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Nghe vậy, tên kia lính đánh thuê con mắt sáng ngời, nói. Lão đại ý của ngươi là lại để cho hắn đột phá thánh giả sau tại giết hắn bạo linh khí. Tiểu tử này thiên phú thật tốt, thành thánh cơ vốn là không là vấn đề, mà hắn đạt tới thánh giả về sau, nếu như chúng ta giết chết hắn, ít nhất có thể tuôn ra 5 miếng tử tinh thạch. Viên Phong nhạt âm thanh nói, mà bây giờ giết hắn đi, cả gốc cọng lông đều không có. Cho nên, chờ hắn thành thánh, nghe vậy. Còn lại phệ hồn dòng binh đoàn thành viên liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý, cách chương.